Cấm huyết hồng liên, chương 88, cuốn sách da rồng. Góc truyện audio.com. Ngươi nói hai cuốn sách da thú này là làm từ da rồng. Dịch Vân ngạc nhiên nói. Sáng sớm hôm sau, Dịch Vân chạy trốn chối chết nên không thấy rõ ràng hai cuốn sách da thú. Nay lại lấy ra cẩn thận nghiên cứu. Môn La cũng theo đi tới. Sau khi nhìn vài lần đột nhiên nhận ra hai quyển sách chất liệu hai quyển sách. Loại da rồng này là từ da ma thú long tộc chế thành. Không những bảo trì được thời gian dài không hư, hơn nữa nước lửa bất xâm, có khả năng bảo tồn văn tự bên trên an toàn về sau. Người bình thường cũng dùng nó để ghi chép văn bản, tư liệu trọng yếu, như là công pháp, gia phổ, hoặc di chúc. Đế vương Môn La đem cuốn sách nhìn kỹ rồi khẳng định gật đầu. Da rồng này thực khó làm a, Môn La cười đáp. Ma thú long tộc thực lực thấp nhất cũng đều ở ngoài thất giai. Đương nhiên không dễ gì có được, nhưng một con rồng thì thi thể có thể chế thành mấy trăm cái loại sách thế này. Bởi vậy cũng không xem như vật phẩm quá mức quý hiếm. Cơ hồ tất cả thế gia, quý tộc trên đại lục đều có bảo tồn một ít, chính là giá cả hơi cao mà thôi. Mặt khác, cơ hồ tất cả gia ma thú cũng đều có thể dùng làm quyển sách. Như nhân diện sư thú kia chẳng hạn, nhưng hiệu quả bảo tồn lâu dài hơi kém so với da rồng. Cho nên loại sách da rồng cũng là loại sách đắt giá nhất trên đại lục. Dịch Vân sờ tay vào cuốn sách da rồng, xúc cảm quả nhiên không giống da thú thường. Hai tay thử dùng sức kéo, cư nhiên không xi nhê, nghe nói nước lửa không vô, quả thật là thứ tốt nha. Một khi đã biết trên tay là da rồng chân quý. Dịch Vân nổi lên hứng thú với văn tự ghi trên sách. Lập tức mở trang đầu, cùng Môn La đọc lên, Nhu Vân Đãng Thiên Bí Quyết này quả thật là bộ công pháp tu luyện đấu khí. Hơn nữa là thủy hệ đấu khí, cho nên đối với ngươi hay ta là không có tác dụng. Nhưng đây là bộ pháp môn rất cao minh, với vận hành kinh mạch hay tu luyện đấu khí đều có điểm độc đáo. Hơn xa rất nhiều tuyệt học gia truyền. Chỉ kém một chút so với phần kiếp tử diễm gia tộc ta mà thôi. Môn La cẩn thận nhìn công pháp này. Miệng tán thưởng, Dịch Vân khó hiểu hỏi. So với công pháp phần kiếp tử diễm kém một phần. Kém cỏi vậy, sao còn có thể xem như được. Lời nói này làm Môn La có chút không tiêu. Xú tiểu tử, ngươi lời này quả thực quên nguồn quên gốc. Cùng tuyệt học gia truyền chúng ta so sánh là công pháp đấu khí. Ngươi lại lấy ngực nam nhân đi so lớn nhỏ với nữ nhân hay sao? Đây là chênh lệch về bản chất, ta nói công pháp này cũng được, là bởi vì nam nhân không có ngực, mà công pháp phần kiếp tử diễm chúng ta chính là vú nữ nhân cực bự. Cái kia là giống đu đủ, như vậy đó, đại tiểu nhân, ngươi hiểu chưa? Dịch Vân đã hiểu, thuyết pháp này đơn giản sáng tỏ, tóm lại chính là trình tự bất đồng. Căn bản không thể đánh đồng một chỗ. Kia thì, nếu lấy công pháp này so với Lam Duy Nhĩ gia tộc. Cuồng lôi phách quyết thì thế nào? Dịch Vân đột nhiên nghĩ đến. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Lam Duy Nhĩ gia tộc. Đối với cuồng lôi phách quyết có sự tin tưởng khá mù quáng. Cho dù sau khi nắm được công pháp tổ truyền của Tư Đạt Đặc gia tộc. Nhưng quan niệm thâm căn cố đế từ nhỏ vẫn như cũ khó thể thay đổi. Cho nên vừa rồi tìm được một bộ tuyệt học được Môn La tán thưởng. Hắn lập tức nghĩ đến so với cuồng lôi phách quyết, hồ, hơi trầm ngâm, Môn La nhớ lại nói, nếu lấy sở kiến ta ngày đó với tứ ca ngươi mà nói. Hắn trước thời điểm tức giận, chung quy có thể tự sinh ra một ít quang điện tê liệt địch nhân. Rất kỳ lạ, cho nên ta cho rằng phương thức vận hành, cuồng lôi phách quyết hơi thắng một ít. Dịch Vân nghe xong cũng không kinh ngạc, nghĩ đến các đại đế quốc đều dùng võ lập quốc, Lam Duy Nhĩ gia tộc một khi có thể trở thành một trong bốn đại gia tộc kỳ võ đế quốc. Có trong tay thực quyền kéo dài ngàn năm, tự nhiên là có đạo lý của nó. Ta tuy rằng nói như thế, nhưng so sánh công pháp loại này là không công bình, cuồng lôi phách quyết là huyết kế công pháp, chỉ có thể người có huyết mạch gia tộc tu luyện. Mà Nhu Vân Đãng Thiên Bí Quyết là đấu khí công pháp bình thường. Mọi người đều có thể tu luyện, hơn nữa nó quả thật có chỗ độc đáo. Tuyệt đối là pháp quyết tu luyện thượng giai. Nếu hoàn toàn xem nhẹ nhân tố huyết mạch mà nói, như vậy bộ công pháp này so với cuồng lôi phách quyết phải cao hơn gấp rưỡi. Môn La dừng một lát, lại bổ sung vào, thực là như thế, Dịch Vân ngược lại có chút kinh ngạc. Bạn đang xem tại truyện tr.choang.com, Môn La nhìn thấy phản ứng của Dịch Vân, không khỏi cười nói, đây không có gì để kinh ngạc cả. Ngươi ngẫm lại chủ nhân bộ công pháp này, Kỳ Lôi Tư, hắn một khi có thể vào được tòa thần bí điện phủ kia. Khẳng định hắn là đỉnh phong cường giả, mà trong không gian giới chỉ của hắn lại có một quả bát giai ma thú tinh hạch. Như vậy hắn ít nhất cũng là một gã cửu tinh võ tôn tuyệt thế cường giả. Không thể nghi ngờ, có thể tu luyện ra một công pháp đấu khí cửu tinh võ tôn. Như thế nào đơn giản? Môn La chắc chắn nói. Dịch Vân nghe một mạch, hắn đã quên chủ nhân của bộ tuyệt học này, là cái bộ xương khô cũ nát, thần bí cường giả đã chết. Kỳ Lôi Tư, Môn La cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại nói, ta sở dĩ nói cuồng lôi phách quyết mạnh hơn một ít là bởi vì nó là huyết kế công pháp. Chỉ người có đủ độ dày huyết mạch với thiên phú cao, mới đạt tới cửu tinh võ tôn lĩnh vực. Còn bộ Nhu Vân Đãng Thiên này là thượng thừa công pháp. Do mọi người có thể tu luyện, chỉ cần thiên phú cao là có cơ hội đạt tới cao tinh cường giả. Chỉ là quá trình sẽ khó khăn nhiều hơn so với người có huyết mạch tu luyện cuồng lôi phách quyết. Dịch Vân đồng ý với Môn La, người tên Kỳ Lôi Tư khẳng định là đỉnh phong cường giả. Không bàn cãi gì nữa, một người có thể chém giết cao giai ma thú đến được đây. Đáng tiếc hắn gặp được cũng chỉ có tinh vực ma thú. Tồn tại cực đỉnh, hắn chết cũng coi như không oan. Dịch Vân nhìn vào quyển công pháp Nhu Vân Đãng Thiên, có chút tiếc nuối nói. Công pháp này coi như là cao nhất rồi. Đáng tiếc ta lại không dùng được a. Nói xong, trước hết liền thu vào Hồng Liên. Dịch Vân lại cầm lấy một quyển sách da rồng khác, mở ra thì thấy trống không? Giống như chưa từng được viết gì qua. Thất vọng đang muốn thu lại, Môn La lên tiếng cản lại. Môn La quan sát thật lâu, mới ngẩng đầu nói, đây không phải trống, nó có ghi chữ bên trên. Gì? Dịch Vân lấy lại nhìn thêm một lần, vẫn không thấy chữ gì. Trống không a, đây là một loại cấm chế đặc thù, mặt trên có khắc ma pháp phong ấn, phải dùng thủ đoạn đặc biệt mới có thể thấy chữ ghi trên đó. Mà loại này thủ pháp ta cũng từng xem qua. Lúc trước gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta ghi phần kiếp tử diễm cũng là lên da rồng. Và dùng đồng dạng cấm chế che giấu nó. Môn La giải thích nói. Ngươi có biết cởi bỏ cấm chế như thế nào không? Dịch Vân hưng phấn hỏi. Ngoài ý liệu, Môn La cũng lắc đầu. Mỗi một loại ma pháp cấm chế, điều kiện để phá cũng không giống nhau. Năm đó gia tộc ghi lại công pháp tổ truyền hỉ có thể đưa vào phần kiếp tử diễm đấu khí mới mở được văn tự trên cuốn sách. Là phương pháp giống với mở mật đạo, phải có chút hiểu biết còn có thể lý giải, hay phải có vật phẩm phụ trợ đặc thù. Tóm lại, điều kiện mở cấm chế là thiên kỳ bách quái, chỉ có người chế tác mới biết được. Cách chương.